Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1853, vụng về kỹ xảo. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn thấy Kỳ Thanh Thanh phải ra tay, Lâm Bạch vẫn là không nhịn được nhắc nhở một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lâm Bạch uống rượu, cười đối Kỳ Thanh Thanh nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Hải Lãm sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Ngươi là ở đâu đến võ giả, ngươi biết cái gì? Không muốn tại như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Kỳ Dương Lâm lúc này cũng khôi phục một ít thương thế, lạnh giọng đối lấy Lâm Bạch nói rằng. Ngươi một cái dương thần cảnh giới thất trọng võ giả biết cái gì? Vừa rồi chúng ta mấy người đã đem Trương Dực toàn bộ thủ đoạn hấp dẫn ra đến, tiếp tục như vậy Thanh Thanh chỉ cần đi lên mấy chiêu liền có thể đánh bại hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Thanh Thanh khẽ gật đầu nói rằng, ta đã thấy rõ ràng hắn thế tiến công, có 100% tự tin đánh bại hắn. Ha ha ha, một đám ngu ngốc, nghe thấy Kỳ Thanh Thanh nói mình có 100% tự tin đem Trương Dực đánh bại, lúc này Lâm Bạch rốt cục nhịn không được cười như điên, nhìn về phía Kỳ Thanh Thanh cùng Kỳ Dương Lâm, còn có Triệu Hải Lãm đám người lúc đó, trong ánh mắt lộ ra một loại thương hại thương cảm chi sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Thanh Thanh sắc mặt không vui nói rằng, Lâm Bạch ta chỉ là đáp ứng ta phụ thân để ngươi theo Kỳ gia linh thuyền, ngươi muốn đặt lên Kỳ gia cao chi, vậy thì không muốn hồ ngôn loạn ngữ, bằng không lời nói, ta hiện tại như trước có thể đưa ngươi trục xuất linh thuyền đi. Leo ngươi Kỳ gia cao chi, xin hỏi ngươi Kỳ gia có đáng giá gì ta leo? Lâm Bạch khinh thường cười lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Thanh Thanh sắc mặt phồng hồng, trong ánh mắt tồn tại một tia sát ý nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cái kia đã như vậy ta liền cho các ngươi đám này ngu xuẩn nói một chút cái này Trương Dực đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này cùng Kỳ Dương Lâm đánh là thời điểm dùng 300 chiêu, cùng Long Hiên đánh cho là thời điểm dùng 500 chiêu, cùng Lý Thắng Kỳ đánh thời điểm dùng 700 chiêu, cùng Vân Nhất Hà đánh thời điểm dùng 900 chiêu, cùng Triệu Hải Lãm đánh thời điểm dùng 1.100 chiêu. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười hỏi, Kỳ Thanh Thanh sửng sốt nhìn lấy Lâm Bạch không rõ Lâm Bạch đến tột cùng đang nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhớ kỹ những thứ này chiêu số có ích lợi gì. Kỳ Dương Lâm lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tức giận chừng liếc mắt Kỳ Dương Lâm, nói rằng. Nói ngươi là một người ngu ngốc đều là vũ nhục ngu ngốc cái từ ngữ này. Người khác đều là giả trang ngu xuẩn, mà các ngươi là thật ngu. Các ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, tất nhiên Trương Dực có thể đánh bại Đông Châu trên Phong Vân Lục thứ 620 vị Triệu Hải Lãm, vậy đã nói rõ hắn thực lực chỉ ít có thể lấy tại Đông Châu trên Phong Vân Lục sắp xếp phía trước 500 bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị sắp xếp phía trước 500 Phong Vân Thiên Kiêu, ngươi cảm thấy hắn đánh bại Kỳ Dương Lâm, Long Hiên, Lý Thắng Kỳ mấy người này cần dùng 300 chiêu. 500 chiêu, 700 chiêu sao, gocchuyenaudio.com. Chấm, Lâm Bạch khẽ lắc đầu, liên tục cười khổ nhìn lấy Kỳ Thanh Thanh nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Thanh Thanh bị Lâm Bạch vừa nói như vậy, đột nhiên có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Lâm Bạch từ tốn nói, Trương Dực thực lực chỉ ít có thể lấy tại Đông Châu trên Phong Vân Lục tiến vào top 500, mà một vị top 500 Phong Vân Thiên Kiêu, muốn đánh bại Kỳ Dương Lâm, chỉ cần 3 chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại các ngươi cùng Trương Dực lúc động thủ sau khi ta cũng đã nhìn ra Trương Dực rõ ràng cho thấy tại kéo luận võ, không muốn nhanh như vậy kết thúc. Ta một mực tại suy nghĩ vì sao hắn muốn làm như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về sau ta nghĩ thông. Lâm Bạch nhàn nhạt cười lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy Lâm Bạch phân tích Triệu Hải Lãm cùng Vân Nhất Hà đều là vẻ mặt khiếp sợ, bọn hắn cảm thấy Lâm Bạch nói có đạo lý. Có thể đem Triệu Hải Lãm đánh bại võ giả, vậy ít nhất đều là tại Đông Châu trên Phong Vân Lục sắp xếp phía trước 500 thiên kiêu, đã như vậy lợi hại một vị nhân vật làm sao có thể đánh bại Kỳ Dương Lâm cùng Long Hiên đám người cần dùng mấy trăm chiêu đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Hải Lãm hỏi, người nghĩ thông cái gì? Lâm Bạch tựa như nhìn lấy ngu ngốc nhìn lấy Triệu Hải Lãm, nói rằng. Hắn là đang đùa các ngươi, là ở đùa giỡn các ngươi, muốn cho các ngươi một loại hắn chỉ là thắng hiểm dáng dấp hấp dẫn các ngươi từng cái đi lên tiếp thu khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy, hắn liền thật có thể quét ngang toàn bộ Thái Linh vực thiên kiêu, nhường Thái Linh vực thể diện mất hết. Nếu như hắn ngay từ đầu, liền một chiêu đánh bại Kỳ Dương Lâm, các ngươi sẽ còn từng cái đi lên tiếp thu hắn khiêu chiến sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Triệu Hải Lãm cùng Vân Nhất Hà sắc mặt khổ sở, âm thầm tự hỏi, chính như Lâm Bạch nói, nếu như ngay từ đầu Trương Dực liền một chiêu đánh bại Kỳ Dương Lâm lời nói, vậy bọn hắn là sẽ không xuất thủ đi khiêu chiến Trương Dực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, cái này vụng về kỹ xảo, chỉ có thể lừa gạt một chút các ngươi những thứ này ngu ngốc. Kỳ Thanh Thanh coi như ngươi bây giờ đi lên cùng Trương Dực đánh một trận, hắn như trước có thể ung dung đưa ngươi đánh bại, thậm chí còn so đánh bại Triệu Hải Lãm thoải mái hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên ta khuyên ngươi cũng không cần xuất thủ, cho các ngươi Thái Linh vực chừa chút hy vọng đi. Nếu là ngươi xuất thủ, một khi thua cái kia Thái Linh vực thiên kiêu coi như là toàn quân bị diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn bây giờ đang ở chờ ngươi xuất thủ, sau đó nghiền ép ngươi đây. Lâm Bạch từ tốn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thấy Lâm Bạch phân tích Triệu Hải Lãm cùng Vân Nhất Hà đám người quay đầu nhìn về phía giữa không trung Trương Dực, nhìn thấy người sau nở nụ cười nhìn lấy Kỳ Thanh Thanh, cái kia thần sắc phía trên không có bất kỳ hoảng loạn, càng là có một phen bình tĩnh. Giống như là chính như Lâm Bạch nói, Trương Dực đang chờ Kỳ Thanh Thanh xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu thật là dạng này, cái kia. Triệu Hải Lãm lúc này mở miệng nói, nhưng còn chưa có nói xong, hắn liền cảm giác không ổn, sắc mặt nghiêm một chút, cau mày nói rằng. Ai, bây giờ đã bị tức nước vỡ bờ, xuất thủ cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải. Góc truyện audio.com, Kỳ Thanh Thanh nghe thấy Lâm Bạch phân tích sau đó, thần sắc vừa chạm vào, nàng cũng hiểu được Lâm Bạch nói rất có đạo lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là bây giờ Kỳ Thanh Thanh quay đầu vừa nhìn, Thái Linh sáu đại gia tộc linh thuyền phía trên, vô số võ giả nhìn lấy một mình nàng, ngay cả Triệu Phi Vân cùng Kỳ Long Nguyên mấy vị trưởng lão đều là nhìn về phía nàng. Trong mắt bọn họ có chút khát vọng, có chút điên cuồng, bọn hắn hy vọng Kỳ Thanh Thanh xuất thủ đem Trương Dực đánh bại, vãn hồi Thái Linh vực mặt mũi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Thanh Thanh yên lặng nhìn về phía tất cả mọi người ánh mắt thấp giọng đối Lâm Bạch hỏi. Nếu ta xuất thủ, ngươi cảm thấy ta có bao lớn thắng lợi cơ hội? Chưa đủ hai thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thẳng thắn lại dị thường kiên định nói rằng, nghe thấy Lâm Bạch nói ra Kỳ Thanh Thanh thắng lợi xác suất, nhưng Triệu Hải Lãm cùng Vân Nhất Hà đều con ngươi kinh biến, nhịn không được mở miệng nói. Chưa đủ hai thành, thấp như vậy sao? Kỳ Thanh Thanh thật là Đông Châu trên phong vân lục thứ 570 vị thiên kiêu A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Thanh Thanh nghe nói câu nói này, cười nhạt nói rằng. Chưa đủ hai thành, đây không phải là còn có một thành hy vọng có thể thắng lợi sao? Một thành, đủ đủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nói xong, Kỳ Thanh Thanh không có ở đây do dự, bước ra một bước đi ra trên linh thuyền. Lâm Bạch lúc này chính giơ lên bầu rượu hướng trong miệng đưa đi, nhưng cái này lúc hắn nhìn thấy Kỳ Thanh Thanh đã đi ra linh thuyền, sắc mặt hành vi sững sờ, nói rằng. Chưa tới một thành, ngươi cũng dám xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Thanh Thanh nói rằng, người xem xung quanh võ giả ánh mắt ta không thể để cho bọn hắn thất vọng. Lâm Bạch ngươi có hay không vì một việc có thể liều mạng đi làm đến, chỉ là vì không cho một ít người thất vọng mà liều mạng mệnh tại cố gắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể ta sẽ thua, nhưng ta sẽ không lui bước. Nghe thấy Kỳ Thanh Thanh lời nói, Lâm Bạch giơ bầu rượu lên tay, bỗng nhiên dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.